hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500 mẫu bông mà Thẩm Thanh Nhiên trồng đã bắt đầu trổ bông. Những bông bông trắng xóa như những đám mây rơi xuống đồng ruộng. Cảnh tượng thu hoạch trải dài ngàn dặm vô cùng rực rỡ. Máy chải bông và máy kéo sợi cải tiến đã được đưa vào sử dụng từ lâu. Thẩm Thanh Nhiên giao toàn quyền việc làm áo bông cho Phan Vân Hề. Cậu thu nhận phụ nữ và trẻ em bị lưu lạc trong thời loạn lạc, cung cấp nơi ở và dạy cho họ nghề. Những ai tham gia làm áo bông còn có thể nhận tiền công. Trước hết vượt qua mùa đông này rồi sẽ tính tiếp. 2 tháng sau, 6 vạn chiếc áo bông đã được làm xong. Từng đợt áo được vận chuyển đến nơi đóng quân. Mỗi người một chiếc, kể cả những binh sĩ già đã giải ngũ. Thẩm Thanh Nhiên yêu cầu họ đăng ký địa chỉ cư trú, để lại dấu vân tay. Đến mùa đông có thể đến Nha huyện nhận áo và lương thực. Phan Vân Hề có tài năng đặc biệt trong việc tuyển dụng người và dẫn dắt nhóm phụ nữ làm áo bông rất nhanh và tốt. Sau khi hoàn thành công việc, Thẩm Thanh Nhiên mời cô đến kinh thành chơi, muốn truyền đạt bí quyết làm ăn. Cậu không thể mỗi lần đều có thời gian gặp Mộ Văn Khấu. Một số việc lớn nhỏ đều cần cử đại diện, có Thường Tuệ bên cạnh. Cậu cũng không lo Phan Vân Hề bị Mộ Văn Khấu gây khó dễ. Với điều kiện là Phan Vân Hề sẵn sàng. Phong tục hai vùng Nam Bắc khác nhau, Thẩm Thanh Nhiên tùy vào điều kiện địa phương mà chọn các loại cây trồng kinh tế phù hợp. Phát triển ngành công nghiệp đặc trưng. Khi ngành công nghiệp đã phát triển, việc vận chuyển hàng hóa là điều tất yếu. Thẩm Thanh Nhiên hợp tác kinh doanh với Mộ Văn Khấu. Triều đình chịu trách nhiệm hộ tống, thuế được tính riêng. Việc lưu thông hàng hóa giữa Nam Bắc phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng giao thông. Mộ Văn Khấu nhận điều kiện thuận tiện nhất cho việc thông thương. Hàng năm theo hợp đồng xây dựng đường xi măng, những con đường lớn giữa các châu quận quan trọng được phủ lên một lớp tam hợp thổ dày đặc đã được cải tiến, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn. Sau mùa thu hoạch là thời gian cất trữ cho mùa đông. Trước khi đến mùa vụ mới, Thẩm Thanh Nhiên không ngừng nghỉ, cầm lấy các cuốn địa chí của các địa phương, suy nghĩ nơi này nên trồng gì, nơi kia nên nuôi gì. Công việc trí óc với cậu rất nhẹ nhàng. Chỉ vài ngày đã viết xong một chồng ghi chép dày, khiến bệ hạ nhìn mà đau đầu. Thẩm Thanh Nhiên an ủi hắn, chúng ta còn cả đời mà, không nhất thiết phải trồng hết mọi nơi. Đợi sang xuân năm sau, ta sẽ xây một trang viên ở kinh thành, lập một ruộng thử nghiệm, sau đó trồng ở đây, rồi đem giống ra các nơi khác. Tiết Phỉ Phong bị câu, cả đời, làm cho hài lòng, vui vẻ gắp cho Thẩm Thanh Nhiên 3 miếng cơm, quên cả gắp thức ăn. Khi Phan Vân Hề đến, Thẩm Thanh Nhiên đang cắm đầu vào vẽ bản vẽ. Lâm Đoàn giả dạng làm cậu 3 ngày, nghe nói sau đó bị Tiết Phỉ Phong gọi đến cảnh cáo một trận. Hắn không có cảm giác gì, chỉ thấy được vẽ bản vẽ mình thích thì dù có bị nhốt vào ngục cũng xứng đáng. Thẩm Thanh Nhiên có chút áy náy, suy nghĩ rồi vẽ cho Lâm Đoan một bản vẽ động cơ hơi nước để hắn nghịch. Phan cô nương đến rồi, mời ngồi bên này. Thẩm Thanh Nhiên đặt bút xuống, vất vả cho muội rồi, năm nay cứ ở lại kinh thành nghỉ đông đi, nghỉ ngơi vài tháng, ta đã chuẩn bị sẵn một tiểu viện nhỏ cho muội, không có gì vất vả cả. Phan Vân Hề mặt mày hồng hào, thân hình yếu ớt trước đây nay đã khỏe mạnh hơn nhiều. Cô vẫn mang theo túi lớn túi nhỏ, trông như một cô con gái nhỏ về quê ăn Tết. Trong lòng cô, cha mẹ và anh trai nhà họ Phan đã trở thành những điều xa vời. Thẩm Thanh Nhiên giống như nhà mẹ đẻ của cô vậy. Ta đã giữ lại cho ngài 2 chiếc áo bông. Còn Tiết đại ca, bệ hạ cũng có 2 chiếc. Năm nay trời lạnh sớm, ngài nhất định phải mặc nhiều hơn. Phan Vân Hề lục lọi rồi lấy ra một túi khoai lang khô vàng ruộm, một túi khác màu đỏ tươi, cà chua khô. Thẩm Thanh Nhiên kinh ngạc nhìn Phan Vân Hề, đúng là không có gì mà nữ chính không thể phơi khô được. Phan Vân Hề phấn khích nói, Hoàng hậu nương nương, cà chua ngài trồng ngon quá, lại giữ được lâu, rất nhiều người tranh nhau trồng, nấu canh chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon. Tiếc là kinh thành xa quá, ta không mang được nhiều đến, cà chua khô vẫn có chút không ngon bằng. Trong mắt Phan Vân Hề hiện rõ vẻ tiếc nuối, ngài không ăn được thật là đáng tiếc. Thẩm Thanh Nhiên không nói cho cô biết rằng cậu đã ăn những thứ này rồi, chỉ mỉm cười cảm ơn cô. Vậy ta cũng sẽ trồng một ít ở kinh thành. Sau này muội có kế hoạch gì không? Định cư ở kinh thành hay là... Phan Vân Hề lúng túng một lúc. Ta cảm thấy bây giờ rất tốt. Mỗi ngày ta đều có việc để làm. Ta biết ngày mai sẽ khác hôm qua, nhưng cụ thể ta không nói được. Dù sao, khi ngài bảo ta chiêu mộ những người phụ nữ mất chỗ dựa cùng kéo bông, lúc đầu họ nói rằng mình không nuôi nổi con, không thể sống nổi, có con cái thì khó lấy chồng. Nhờ ta hỏi hoàng hậu có cách nào giúp họ tìm nhà không? Nhà nào cũng được, miễn là có thể nuôi con. Nhưng sau 2 tháng, khi ta phát tiền công, họ rất vui, không ai nhắc đến chuyện tùy tiện tìm một người để gả nữa. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Phan Vân Hề lại nói thêm một lần nữa. Thẩm Thanh Nhiên đại khái hiểu ý cô. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ thêm, chắc chắn sẽ tìm được nhiều cách giúp họ sinh sống hơn. Phan Vân Hề đầy hy vọng nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Ngài dạy ta sẽ dạy lại họ. Được. Thẩm Thanh Nhiên và Phan Vân Hề bắt đầu bàn luận về kinh nghiệm trồng trọt. Lâm Đoan ngồi một bên, gương mặt đầy mơ hồ, thể hiện sự hoang mang của một người học khoa học tự nhiên khi nghe về nông nghiệp. Tiết Phỉ Phong gần cuối năm cũng rất bận rộn, việc sát hạch quan viên mới cũ làm hắn xoay như trong chóng. Các quan mới có thích hợp không? Có phải chỉ giỏi lý thuyết hay không? Phải mất ít nhất 1 tháng mới biết. Gần đây, Tiết Phỉ Phong đã cách chức một số tiến sĩ khoa cử chỉ giỏi nói suông. Trong một kỳ thi, số người có thể đảm đương trách nhiệm thực sự rất ít. Thỉnh thoảng khi bực bội, hắn lại đi tìm Thẩm Thanh Nhiên để bón cho cậu ăn, tranh thủ giám sát cậu ăn uống. Trạng nguyên khoa thi mới tên là Tề Các, do chính Tiết Phỉ Phong chọn làm thủ khoa. Tài sắc vẹn toàn, vô cùng xuất sắc. Giờ cũng không còn sớm, chấm không giữ khanh lại dùng bữa trưa. Tiết Phỉ Phong đặt bản tấu xuống, muốn đuổi người, ai cũng biết, đến giờ ăn thì bệ hạ phải về ăn cùng hoàng hậu. Hôm nay Tề Các lại không thức thời, thần còn một chuyện muốn bẩm báo, dường như cố tình để kéo dài đến lúc này mới nói. Vừa đi vừa nói, Tiết Phỉ Phong định đi tìm Thẩm Thanh Nhiên. Công việc và cưng chiều thê tử đều không thể bỏ lỡ. Tề Các, Tuân Chỉ, Thẩm Thanh Nhiên cùng 3 người ngồi quanh một chiếc bàn, thảo luận về cách xây dựng ruộng thử nghiệm ở ngoại ô kinh thành. Cung nhân bên cạnh đã nhắc 3 lần về việc dùng bữa. Thường Minh hiện giờ theo sát Thẩm Thanh Nhiên, hắn thân thiện nhắc nhở, bệ hạ sắp đến rồi. Thẩm Thanh Nhiên dựng thẳng tai, ngay lập tức kéo theo 2 người còn lại nhảy như thỏ về bên bàn ăn. Không ăn đúng giờ sẽ bị Tiết Phỉ Phong bón ăn, mất quyền tự chủ, ăn bao nhiêu, ăn cái gì cũng đều do Tiết Phỉ Phong quyết định. Các ngươi cũng ăn đi. Thẩm Thanh Nhiên bảo Lâm Đoan và Phan Vân Hề, ăn xong chúng ta bàn tiếp. Tiết Phỉ Phong vừa đến đã thấy Thẩm Thanh Nhiên đang ăn một cách ngon lành, rất hài lòng. Nhờ nỗ lực của hắn, hiện tại Thẩm Thanh Nhiên đã tăng thêm 9 cân, trông mềm mại hơn, dễ ôm hơn. Tề Ái Khanh cũng ngồi đi. Tiết Phỉ Phong vốn nói không giữ người lại dùng bữa, nhưng vừa nhìn thấy trên bàn đã có 2 người, hắn cũng không tính toán thêm 1 người làm phiền thế giới của hắn và Thẩm Thanh Nhiên. Tề Các ngồi xuống bên tay phải của Lâm Đoan. Hắn và Lâm Đoan từ nhỏ đã cùng nhau đọc sách, biết rõ văn chương của Lâm Đoan dở tệ nhưng vẫn dỗ dành y đi thi khoa cử. Sợ rằng mình chưa thi đỗ trạng nguyên của khóa đầu tiên dưới triều Tiết Phỉ Phong, thì Lâm Đoan ở quê nhà lơ là một chút rồi kết hôn với ai đó. Tề Các đã chuẩn bị sẵn tâm lý để an ủi cậu nhóc khóc nhè khi thi trượt. Ai ngờ Lâm Đoan may mắn được Thẩm Thanh Nhiên để ý. Hắn thừa nhận bản thân có ý đồ xấu, thủ đoạn hèn hạ, lừa Lâm Đoan cùng lên kinh thành với hắn dù biết y không đỗ nổi kỳ thi khoa cử. Nhưng đến khi biết Lâm Đoan giả dạng Thẩm Thanh Nhiên và bị vạch trần, hắn hối hận không kịp. Lâm Đoan bị kẹt lại trong cung, hắn cả đêm không ngủ, dù có phải quỳ đến chảy máu đầu trước thư phòng của Hoàng thượng, dùng cả sự nghiệp hoặc tính mạng này để đổi lấy một mạng cho Lâm Đoan, hắn cũng không hối hận. Hắn không nên đưa Lâm Đoan đến đây. Người không có chút toan tính, ngây ngô như thế, Hoàng hậu nói gì cũng là thật, không hề nghĩ đến hậu quả của việc khi quân. Ai ngờ Lâm Đoan không sao cả. Tề Các nhìn thấy trong ánh mắt Tiết Phỉ Phong sự bất lực sâu sắc dành cho Hoàng hậu của mình. Nhưng thiên uy khó đoán, điều này không có nghĩa là sau này giúp Hoàng hậu khi quân thì sẽ không xảy ra chuyện. Lần đầu tiên Tề Các nói nặng lời với Lâm Đoan, khiến y khóc. Lâm Đoan trốn ở chỗ Thẩm Thanh Nhiên mấy ngày, không hề có ý định ra khỏi cung. Mấy ngày nay, hắn không gặp được Lâm Đoan. Bất đắc dĩ, Tề Các phải tìm cơ hội theo Tiết Phỉ Phong đến đây. Trước mặt đế hậu, Tề Các lén nắm tay Lâm Đoan dưới gầm bàn, viết ba chữ, xin lỗi, trong lòng bàn tay cậu. Lâm Đoan mặt đỏ bừng, cứng đờ không dám động đậy. Trong mắt Thẩm Thanh Nhiên chỉ có Tiết Phỉ Phong, không phát hiện ra điều bất thường giữa hai người kia. Hôm nay cậu ăn cơm trước khi Tiết Phỉ Phong đến, có lý do chính đáng, còn dám phê bình Tiết Phỉ Phong. Hôm qua ta đến Ngự Thiện Phòng rồi. Ừ, Thẩm Thanh Nhiên có chút u sầu. Ngươi đoán xem ta đã thấy gì? Ngươi ăn còn kém hơn cả ta. Lúc nào cũng có những lần bận rộn đến mức không thể ăn cùng nhau. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên không hề biết rằng khi Tiết Phỉ Phong dùng bữa một mình, khẩu phần ăn của hắn đơn giản đến mức chẳng khác gì dân thường. Tiết Phỉ Phong chủ trương tiết kiệm, tất nhiên phải làm gương trước. Hắn đã quen với cuộc sống kham khổ, dù món ăn đơn giản nhất trong cung vẫn tốt hơn gấp mấy lần so với quân doanh. Đối với hắn không có gì khác biệt, nhưng Thẩm Thanh Nhiên nhất định phải ăn ngon. Bệ hạ luôn có tiêu chuẩn kép, ta không sành ăn, không phân biệt được ngon dở. Ăn đồ tốt nhiều còn dễ nóng trong người. Tiết Phỉ Phong biện bạch, so với lúc chúng ta còn ở thôn Lý Gia, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? Khi đó Thẩm Thanh Nhiên nấu ăn vừa dở vừa đơn giản, nhưng Tiết Phỉ Phong vẫn ăn mà không phàn nàn, và cũng chẳng thấy gầy đi. Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi, rõ ràng ngươi có khẩu vị rất tinh tế mà. Cậu chỉ là lo lắng, dù biết Tiết Phỉ Phong ăn đủ dinh dưỡng, nhưng khi tận mắt thấy mình ăn ngon hơn hắn, trong lòng cậu lại cảm thấy áy náy. Cậu phải mau chóng tăng thêm 10 cân. Không, phải là 12 cân. Vì Tiết Phỉ Phong đã làm hoàng đế, mục tiêu cũng lớn lao hơn. Thẩm Thanh Nhiên nắm chặt cánh tay mình. Sao việc tăng cân lại khó như vậy? Cậu mong sớm đạt được cân nặng để có thể ăn cùng khẩu phần với Tiết Phỉ Phong. May thay, hiện tại cậu đã tăng được 9 cân. Phan Vân Hề bận rộn khen ngợi tài nghệ của ngự trù trong cung, hoàn toàn không hay biết mình là người độc thân duy nhất trong phòng. Sau khi dùng bữa, Tiết Phỉ Phong quay về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Khi đi được một đoạn, hắn đột nhiên mở lời, muốn gặp Lâm Đoan thì cứ nói thẳng, trẫm nghĩ rằng giữa quân thần nên thẳng thắn một chút cũng không sao. Thần biết tội, lần này bỏ qua. Không cần quỳ, Tiết Phỉ Phong bước tới trước. Thê tử thì phải dỗ dành, dỗ xong rồi thì mau đón về nhà. Hắn đã bất mãn lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân. Tề Các vốn nghĩ rằng Tiết Phỉ Phong sẽ khiển trách mình, nhưng không, giống như lần trước khi Lâm Đoan cũng an nhiên vô sự. Hắn dường như đã hiểu tại sao Lâm Đoan sẵn lòng làm việc cho Hoàng hậu. Thứ nhất là tình cảm và sự thấu hiểu giữa Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong. Hắn dám làm thì chắc chắn rằng sẽ không liên lụy đến người khác. Lâm Đoàn không phải kẻ ngốc, những việc có rủi ro, chắc chắn là vì đã chứng kiến cách Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong đối xử với nhau, nên hắn mới dám đảm đương. Thứ hai, Hoàng hậu đối xử với hắn rất tốt, thật sự là rất tốt. Tề Các nghĩ lại dáng vẻ của Lâm Đoan hôm nay dường như tươi tắn hơn. Vừa rồi hắn nghe rõ ràng rằng thức ăn bên phía Hoàng hậu là ngon nhất trong cung. Tề Các nghĩ, ngay cả khi hắn tự nuôi Lâm Đoan cũng không có được kết quả nhanh như vậy. Ban đầu hắn chỉ coi Tiết Phỉ Phong là một hoàng đế đáng để phục vụ. Nhưng giờ đây hắn đột nhiên cảm thấy lòng trung thành của mình có vẻ tăng lên vài phần. Hắn nhớ lại mình vừa thấy cái cân ở phía bên phải bàn ăn. Không biết Lâm Đoan ăn ké lâu nay thì đã tăng được bao nhiêu cân. Nhìn bóng áo vàng phía trước, Tề Các cảm thấy mình, với tư cách là một trung thần, có nghĩa vụ nhắc nhở bệ hạ một điều. Bệ hạ, hình như cái cân của Hoàng hậu nương nương không chính xác lắm. Tề Các khéo léo ám chỉ rằng cái cân rõ ràng đã bị Lâm Đoan điều chỉnh, để lại vài dấu vết không dễ nhận ra nhưng rất mang phong cách cá nhân của hắn. Tề Các hiểu rõ Lâm Đoan nhất, chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Hơn nữa, không phải chỉ điều chỉnh một lần, mỗi lần tháo rời, Lâm Đoan lại để lại một dấu hiệu. Tiết Phỉ Phong dừng bước, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thẩm Thanh Nhiên gần đây lại tăng cân nhanh đến thế. Thực ra hoàn toàn không có 9 cân. Tiết Phỉ Phong bực tức chút giận lên Tề Các. Người mau mang Lâm Đoan về đi. Chuyện này là sao? Nuôi bao nhiêu lâu? Người béo lại là thê tử của người khác. Tề Các biết điều. Thần lập tức đi làm. Thẩm Thanh Nhiên tiễn Phan Vân Hề đi. Rồi cùng Lâm Đoan ngồi xổm trước cái cân. Dùng giọng thì thầm chỉ có hai người nghe thấy. Lại chỉnh lại đi. Ngày mai ta muốn tăng thêm một cân. Ai bảo thịt lại mọc chậm như vậy? Lâm Đoan gật đầu, liền tháo đáy cân ra. Gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Cách này an toàn, không để lại chứng cứ. Thẩm Thanh Nhiên tò mò nhìn hắn. Ngươi có quen Tề đại nhân không? Mặt Lâm Đoan đỏ lên hẳn. Hắn sau khi gặp Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong mới chợt nhận ra mình có lẽ đã dành cho Tề Các một chút tình cảm khác. Cuối cùng hắn cũng hiểu những lời nói mập mờ trước đây của Tề Các. Trong lòng như có một chú hươu nhỏ chạy lung tung. Chưa kịp nói gì thì đã bị Tề Các giáo huấn một trận làm hắn sợ co rúm lại. Tề Các khi tức giận thật đáng sợ. Hóa ra trong mắt Tề Các, mình ngốc đến thế, Lâm Đoan có chút bị đả kích. Thẩm Thanh Nhiên nói, được rồi, ta không hỏi nữa, tay đừng run. Nếu không may chỉnh nặng thêm 2 cân, Tiết Phỉ Phong sẽ phát hiện có điều bất thường đó. Tiết Phỉ Phong vừa hay nghe thấy điều này, lặng người, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện mờ ám. Có phải hắn đã nuông chiều Thẩm Thanh Nhiên quá mức không? Cách chương